để hưởng lạc ở Vũng Tàu. Cho nên đó là những cái mà càng làm lớn bao nhiêu, tiền bạc càng nhiều bấy nhiêu, thì nó lại sanh ra dục lạc bấy nhiêu đó đó. Cho nên Phật dạy chúng ta xả bỏ cho sạch. Người lớn cũng như người nhỏ, không có người nào còn một cái tài sản nào hết thì mới có thể giải thoát, mới có nhân bản chúng ta càng ngày mới dứt các pháp ác, thì cái nhân bản thiện pháp chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Còn nếu mà còn một vật chất gì đó thì nó xui khiến cho chúng ta làm những cái điều ác thêm, chứ không phải là, bởi vì dục lạc nó có cái sự cám dỗ rất lớn, mà nếu mà chúng ta có cái phương tiện có đầy đủ thì nó sanh ra cám dỗ chúng ta, nó đẩy chúng ta đi đến chỗ con người rất là xấu xa tệ bạc. Bởi vậy đạo Phật đặt nền tảng quan hệ đạo đức nhân quả để thăng qua từng cấp bậc, nghĩa là chúng ta từ cái sa di đó mà thăng lên từ tỳ kheo rồi tới các bậc cao hơn nữa, đến cái chỗ mức giải thoát, nó thăng qua chúng ta lên từng cấp bậc, mà mỗi cấp bậc thì cứ quay nghi tới hạnh của người ta thực hiện ra nó như thế nào chứ. Còn này mình thăng cái cấp của mình lên quá cao trong hàng giáo phẩm, tới cái bậc hòa thượng rồi, mình nhìn cái đời sống của mình ít là nó thua cái chú sa di mới vào tu à, thì thử hỏi nó còn cái chỗ nào mà chúng ta có thể mà gọi là đạo Phật được. Từ sinh hoạt tại gia lấy tam quy làm gốc, ngũ giới làm hành động sống hàng ngày, bát giới chỉ là tập luyện cho quen dần với đời sống xuất gia mà thôi. Nghĩa là cái đời sống người cư sĩ người ta còn phải có sự tu tập của nó, như vậy lấy tam quy làm gốc, ngũ giới nó làm cái hành động sống của họ, và cái bát thọ bát quan trai nó chỉ là người ta tập luyện cho người ta quen với đời sống xuất gia. Thì quý thầy thấy rất rõ, từ cái sinh hoạt tại gia của cái người mà tại gia tức là cư sĩ đó, thì họ cũng phải lấy gốc tam quy nó làm cái gốc của họ, mà lấy ngũ giới làm cái hành động sống hàng ngày của họ, cho nên nó làm sao mà nó sai lại được. Còn bát giới bát quan trai giới chỉ là cái sự tu tập của cái người mà cư sĩ tại gia để mà họ tập quen với đời sống xuất gia. Chúng ta thấy người ta cái đường lối của cư sĩ người ta còn phải thực hiện như vậy. Còn huống hồ là mình tu sĩ bắt đầu từ thập giới sa di rồi thì mình đi lên nữa chứ, đằng này mình đi lui xuống cư sĩ á, mình đi. Bởi vậy đạo Phật đặt nền tảng quan hệ đạo đức nhân quả để thăng qua từng cấp bậc, từ sinh hoạt tại gia, nghĩa là bây giờ mình muốn thăng qua cái cấp bậc của mình đi trên con đường mà giải thoát á, để thể hiện cho đúng sự giải thoát của nó. Thì quý thầy thấy rất rõ, từ cái sinh hoạt tại gia của cái người mà tại gia tức là cư sĩ đó, thì họ cũng phải lấy gốc tam quy nó làm cái gốc của họ, mà lấy ngũ giới làm cái hành động sống hàng ngày của họ, cho nên nó làm sao mà nó sai lệch được. Còn bát giới bát quan trai giới chỉ là cái sự tu tập của cái người mà cư sĩ tại gia để mà họ tập quen với đời sống xuất gia. Chúng ta thấy người ta cái đường lối của cư sĩ người ta còn phải thực hiện như vậy. Còn huống hồ là mình tu sĩ bắt đầu từ thập giới sa di rồi thì mình đi lên nữa chứ, đằng này mình đi lui xuống cư sĩ á, mình còn thua người cư sĩ nữa, thì thử hỏi cái như vậy làm sao mà gọi là nghĩa là mình đi lui rõ ràng, đi lui nhìn thập giới sa di mình thấy mình đi lui rõ ràng à. Tu sĩ gì mà một ngày mà ăn 3-4 bữa không phải đi lui xuống cư sĩ sao? Rồi tu sĩ gì mà cất giữ tiền bạc không phải là đi lui xuống cư sĩ sao? Tu sĩ gì mà còn hành nghề nào là thầy thuốc nè, rồi thầy bùa nè, thầy coi ngài tốt xấu nè, thầy chiêm tinh toán quẻ nè, thầy cúng bái nè, tu sĩ gì mà đi lui là cái người cư sĩ à, có phải đi lui không hay là đi tới đó? Thì quý thầy thấy thầy thuốc tu sĩ gì mà đi trồng rừng, đi trồng cây trái, đi làm lập vườn cà phê, đi làm cái này cái kia, thì tu sĩ gì mà không bỏ cái thế gian mà lại còn ham tiền ham bạc mà đi làm, thì không phải đó là đi lui sao? Đi lui xuống dưới cái dạng của người cư sĩ chứ không phải là người tu sĩ đâu. Đó, người cư sĩ người ta dần người ta đi lên, người ta tập thọ bát quan trai để tập đời sống của xuất gia. Còn mình á là tu sĩ rồi, thọ 250 giới rồi, 348 giới rồi, mà bây giờ đi lui là đi ra làm ruộng để lấy lúa ăn, thì thử hỏi còn cái gì là người tu sĩ không? Đi lập vườn tiêu nè, đi lập vườn thanh long nè, đi lập cơ sở này cơ sở khác, thậm chí có người còn đi ra buôn bán nữa, mở tiệm cơm chay rồi đi bán nữa, thì thử hỏi những cái đó là cái đúng hay cái sai? Phật có dạy chúng ta ở trong kinh không, bảo chúng ta bỏ hết chỉ còn cái nghề đi xin ăn mà thôi, ai có cho thì ăn mà không cho thì đói. Còn đằng này không, thôi làm đủ thứ hết nghề, nào đương đát rổ rá gì đủ thứ, không có còn chỗ nào mà chừa hết trong cái nghề thế gian thì để cho con người thế gian người ta làm ăn, mình cũng đi tu rồi cũng muốn tranh nữa, cũng muốn giành các nghề của người ta nữa, thì thử hỏi quý thầy cứ nghĩ như thế nào, là đúng là sai không? Đó là những cái sai mà cái lùi của người tu sĩ, chứ không phải là cái thăng hoa, cái tiến cách của người tu sĩ giải thoát, mà lùi trở lại để đi về với cái dục lạc của thế gian, cái kiếp sống của con người thế gian. Người thế gian người ta chưa hiểu cái đường tu thì người ta lấy cái đó mà người ta làm cái kiếp sống của người ta. Còn mình là người đã hiểu Phật pháp rồi, mà mình lại hiểu là giới kinh của Phật dạy rất rõ rồi, mà mình còn đi lùi trở lại sống như vậy. Nếu mình tu được thì mình tu không được thì mình đi trở về cái đời sống của cư sĩ của thế gian đi, chứ còn mình đừng có mặc cái chiếc áo này mà làm nhục, làm mạ lụy Phật pháp, làm suy đồi Phật pháp, thì tội đó quý vị sẽ thọ lấy những cái quả báo sau này là phải đọa biết bao nhiêu cái địa ngục, chứ không phải một cái địa ngục. Là tại sao vậy? Tại vì đạo Phật nhắm vào để giải thoát cho con người trên thế gian này ra khỏi sự đau khổ của chính họ. Thế mà chúng ta lại làm cho Phật pháp suy đồi, làm cho Phật pháp mất gốc, thì những người này phải chịu quả báo rất lớn đối với cái sự đau khổ của con người trong thế gian này. Ngũ giới và thập thiện là đặt nền móng đạo đức nhân quả để xây dựng đạo đức luân lý của xã hội loài người. Do đặt trên nền móng nhân quả, Phật giáo mong muốn mọi người đều tin Phật, học Phật để tự giải thoát cho mình và cho người. Vì thế đạo Phật tuyệt nhiên không ép buộc mọi người theo đạo Phật, hoặc ép buộc mọi người phải xuất gia vì lợi ích thiết thực cụ thể giải thoát sự đau khổ của mọi người. Nên họ tin Phật, học Phật, tuyệt nhiên không được ai có quyền bắt ép họ thọ tam quy hoặc xuất gia. Đó là đạo Phật, là một cái đạo nó không có buộc, không có quyến rũ ai hết. Thế mà có tự nhiên pháp. Tự nhiên pháp để làm gì? Để quyến rũ người ta chứ làm gì? Cho tiền người ta bảo vào đạo Phật mình, lợi nói ngon nó ngọt như thế này để dụ người ta vào đạo Phật của mình, không phải là có cái chỗ quyến rũ sao? Cho nên tự nhiên pháp từ đâu sinh ra, quý thầy có biết không? Để lần lượt rồi thầy sẽ giảng tới, rồi quý thầy thấy những cái lối đó nó không có đúng với Phật pháp chút nào hết. Bởi vì Phật pháp xây dựng ở trên cái nền tảng giải thoát cho con người, thì cái người đó người ta thấy được cái hành động thiện á, thì đem lại cái sự an lạc cho họ, và cái hành động ác á, đem đến cái sự đau khổ cho họ. Từ đó họ thấy đúng, cho nên họ mới tin Phật, họ mới theo Phật. Còn họ không hiểu, không biết thì chúng ta không có dụ dỗ họ, không có ép họ. Dụ dỗ họ mai mốt không tiền cho cái họ đi ra tôn giáo khác, phải không? Hay hoặc là họ vô đó họ quậy, họ phá, họ làm tùm lum ra đó, thì như vậy dụ dỗ họ để họ phá đạo chứ làm gì. Cho nên đạo Phật không có ép buộc ai hết, không có buộc người nào xuất gia hết. Vậy mà có một số người cứ đến rỉ tài vô cái lỗ tai của mấy người cư sĩ, xuất gia đi, xuất gia đi, xuất gia đi, rốt cuộc rồi đi làm công quả các chùa, lao miễu họ chứ có làm cái thứ gì mà nên trò trống gì. Hầu như cứ nghe nói xuất gia, cái xuất gia vô rồi bắt đầu đi vô đó mà lao chùa chứ có làm cái gì. Rồi đi làm ruộng, làm rẫy, đi trồng vườn, trồng tược để mà ăn mà sống, thì cũng như bao nhiêu người thế gian rủ nhau cả đám để mình xuất gia mình làm bậy, thì rủ người ta làm bậy không ai cười, còn để của mình làm bậy thì chúng cười. Cho nên rủ nhau cả đám cho đông chứ có làm cái thứ gì nên trò trống gì. Tu hành cho tới bây giờ 20-30 năm rồi, nhìn ông nào bà nấy cũng là cái mặt cũng y như là người thế gian, chứ có khác chút nào đâu, có thể nói rằng dục lạc còn hơn nữa. Muốn biết người nào đã có thích nghi với sự xuất gia hoặc tại gia ở trong Phật giáo, chỉ cần xem người đó có tiếp thọ được tinh thần nhân quả trong giới luật của đạo Phật hay không. Người ta nói căn cơ, người có căn tu, người không có căn tu. Chứ thật căn gì? Ở đây chúng ta biết được cái nhân quả, cái nhân quả của cái người đó, họ có thích nghi được cái nhân quả đó không? Họ có thích làm điều thiện hay không? Hay hoặc là họ thích làm điều ác? Một ông đồ tể chuyên môn giết heo, giết bò, mà ông có thích nghi được cái chuyện của chúng ta không? Nếu ông thích nghi được cứ rủ ông đi, ông cũng vô đạo Phật, ông đem tiền ông cúng chùa để mà ông cầu cho ông heo đừng ăn ông, chứ có ai mà phù hộ ông được. Thì thử hỏi trong cái vấn đề mà đi quyến rũ một cái người mà đang cầm cái dao mà giết bò giết heo như vậy, thì chúng ta quyến rũ họ được không? Vậy mà có người bằm thịt mà gọi là thấy Phật tánh đó, thì quý thầy nghĩ sao? Giới luật xuất gia do quan niệm đạo đức nhân quả thăng hoa mà lập thành. Nói thì quý thầy đấy, cái giới luật của Đức Phật của chúng ta thấy rõ, giới luật xuất gia rõ ràng là nằm ở trên cái nhân quả thiện ác rồi. Mà nhân quả thiện ác rõ ràng là giới luật của Phật, nó đâu có đi làm cái điều ác. Do đó vì vậy mà chúng ta mới thấy rõ ràng nó thăng hoa từng lên từng cấp bậc thiện của chúng ta càng ngày càng cao lên trên cái nền đạo đức của nhân quả. Nhân quả chấm dứt thì cảnh giới niết bàn giải thoát, nghĩa là khi mà nhân quả mà chúng ta đã chấm dứt được cái nhân quả thì cái cảnh giới niết bàn nó giải thoát, nó hiện tiền. Còn cái nhân quả mà nó còn vi phối chúng ta có thiện có ác thì nó luôn luôn nó tiếp tục tái sanh luân hồi, nó đưa chúng ta từ cái nghiệp này đến cái nghiệp khác để mà thọ lấy hạnh phúc hay hoặc là thọ lấy sự khổ đau của nó mà thôi. Cho nên con đường của đạo Phật vạch ra chúng ta thấy rõ, muốn mà giải thoát thì chúng ta phải chấm dứt nhân quả, mà còn nhân quả thì chúng ta không thể nào mà giải thoát. Đây chẳng phải là sự siêu xuất sanh tử một cách đột ngột, nghĩa là chúng ta muốn làm chủ sinh tử không phải là cái sự siêu diệt nào mà chúng ta làm chủ nó được, mà chúng ta phải thấy cái lộ trình của nhân quả, thì do đó chúng ta mới chấm dứt được cái lộ trình nhân quả thì sinh tử chúng ta sẽ làm chủ. Đây chẳng phải là sự siêu xuất sanh tử một cách đột nhiên như các tà giáo ngoại đạo khác tưởng ra. Nghĩa hầu hết là các tà giáo ngoại đạo khác tưởng là mình phải khổ hạnh như thế này nè, làm như thế này đó thì cái mới là liễu sanh thoát tử được, hoặc là tu tập như thế này nè thì nó mới liễu sanh thoát tử được, mà nó do cái sự tu tập đó nó đột nhiên nó đến. Còn ở đây chúng ta biết mà, nó thăng qua từng chút mà, chúng ta làm một điều lành rồi chúng ta dứt một điều ác, rồi lần lượt chúng ta cứ từng lượt mà chúng ta dứt trừ các cái điều ác rồi tăng trưởng các cái điều lành, thì tức là thăng qua cho đến khi mà nhân quả chấm dứt, thì lúc bây giờ cái làm chủ sanh tử chúng ta không phải là sự siêu xuất mà là cũng không phải là sự đột nhiên mà đến, mà do cái quá trình trao dồi xa lìa cái ác pháp để rồi từng tự mà thực hiện toàn thiện pháp. Khi mà còn thiện pháp không mà không còn ác pháp á, thì lúc bây giờ nhân quả nó không còn đối đãi nữa, mà không còn đối đãi nữa thì tức là nhân quả nó dứt, mà nhân quả nó dứt thì niết bàn giải thoát, chứ có cái gì mà khác lạ. Nó đâu phải là một cái sự đột xuất nào một cách là siêu diệt ở đâu mà đến mà làm chủ sinh tử được. Nhân bản của đạo đức nhân quả phải được sự thăng hoa từng cấp giới luật đạo đức nhân quả của đạo Phật. Đó, chúng ta thấy ở đây thầy lặp lại như vậy để thấy được cái chỗ mà đạo đức của nhân quả nó đưa chúng ta từng cấp mà đi lên cho đến khi mà chúng ta giải thoát, đó mới gọi là đạo đức của đạo Phật, mới hoàn thành được sự giải thoát. Vì thế đây chẳng phải là vô căn cứ mà phải đặt trên nền móng sinh hoạt hàng ngày tại gia của mỗi cá nhân cư sĩ. Nghĩa là bắt đầu chúng ta phải đi vào đạo Phật là chúng ta phải thực hành hàng ngày ở tại gia đình của chúng ta trong những cái lộ trình của nhân quả, chứ không phải là đợi chúng ta xuất gia mới thực hiện. Bây giờ xuất gia mà thực hiện thì chúng ta phải hơn chứ, tại sao chúng ta lùi lại cư sĩ, chúng ta còn tệ hơn những người cư sĩ mà người ta mới có thọ tam quy à. Nó thì chúng ta thấy chúng ta đã thọ cái gì, bây giờ là 250 giới, 348 giới rồi, trở thành những cái bậc thượng thủ của đạo Phật rồi, đệ tử xuất gia cao rồi, thế mà cái đời sống của chúng ta còn thua cái người mà cư sĩ mới thọ tam quy. Thì bằng chứng là quý thầy cứ bây giờ cứ nhìn cái những cái vị tu sĩ Phật giáo ở trong đất nước của chúng ta, có phải họ đang lui mà còn lui hơn là những người mà cư sĩ mới thọ tam quy không? Người ta còn biết tập luyện thọ bát quan trai, người ta còn biết giữ gìn năm giới của người ta nghiêm chỉnh. Còn mình thì năm giới chẳng có nghiêm chỉnh gì hết, ăn thịt cá như mấy ông Nam Tông thì thử hỏi có gìn giữ cái thứ gì đâu. Nó thì chúng ta thấy quá rõ ràng, như vậy là còn thua cư sĩ của mình. Bây giờ người ta còn có được ngày chay nữa, còn ổng á một tháng 30 ngày nít thịt hết 30 ngày, có cái ngày nào mấy ông chừa. Nó thì quý thầy thấy rõ ràng là tâm họ như vậy thì cái lòng họ làm sao mà gọi là ở trong cái ác pháp, mà nhân quả là ăn thịt chúng sanh là cái ác pháp chứ làm sao mà gọi là thiện pháp được. Mà đạo Phật đâu có phải xây dựng hoài cái vấn đề nhân quả đó, thiện ác đó. Thế mà họ ngồi ăn thịt 30 ngày không có ngày chay thì thử hỏi còn cái gì nữa mà gọi là thiện là ác. Vậy mà gọi là sư sãi, gọi là vua sãi. Đến lộ trình thứ hai của đạo Phật, người xuất gia được chia làm được chia làm năm cấp, nghĩa là đến cái lộ trình thứ hai của đạo Phật á, thì cái người xuất gia chúng ta chia làm năm cấp. Nãy giờ thầy nói cái người xuất gia chúng ta nó lui lại cái đời sống cư sĩ, thì chúng ta thấy rằng nó không có bằng cái chú sa di mà mới 3 tuổi kêu là chú sa di mà đuổi gà đó, đuổi chim đó, nó chưa bằng đâu. Chú vô đó chứ chú còn không có tiền bạc nè, chú còn không có cái gì hết hoàn toàn. Chú chỉ là sai đuổi chim đuổi gà đó thôi, chứ còn để nó làm động ở trong chùa đó, thì do đó thì cái chú này chú chỉ có cái việc làm đó thôi, vậy mà chú còn hơn mấy cái bậc tôn túc hòa thượng của chúng ta nữa đó. Đó là cái người mà cái năm cấp này đó, thì chúng ta phải rõ cái đầu tiên á là cái chú sa di tức là nam đó, kế đó là thứ hai đó là sa di ni, cái thứ ba đó là thức xoa mani, cái người mà sắp sửa lên làm tỳ kheo ni đó, thì nó giữa cái sa di ni và cái giữa tỳ kheo ni đó, thì nó có một cái cấp bậc của cái người mà nữ đó, thì họ phải ở đó, họ trụ ở đó ít là 2 năm để tích đắc nghiệm, sau đó họ mới thọ cái giới cụ túc tỳ kheo ni mới được, cho nên có cái tên gọi là thức xoa ma mani hay hoặc mana. 4 tỳ kheo tăng, 5 đó là tỳ kheo ni, cho nên nó 5 cái cấp bậc đó nó rất là rõ ràng, không có thể nào mà xóa một cấp bậc nào được hết, nghĩa là vào đạo Phật thì nó có 5 cái cấp bậc đó rất là cụ thể. Đó là cái lộ trình mà thứ hai của đạo Phật, nó có 5 cấp bậc của tu sĩ. 5 hạng tu sĩ là 5 loại, 5 hạng tu sĩ này là 5 loại, 5 loại đẳng cấp của nó. Nó 5 loại tu sĩ này thì nó có 5 loại đẳng cấp của nó đó. Người nam dù già, trẻ, bé, lớn, thọ thập giới xong đều được gọi là sa di. Nghĩa là bây giờ người có 80 tuổi mà mới vô mà thọ thập giới sa di đều là thọ thập giới của sa di đều gọi là sa di hết, chứ không phải nói tôi lớn rồi tôi trưởng lão đâu, không phải đâu. Mà cái chú mới 3 tuổi, 3 tuổi cho đến 8 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi thì cái chú đó thọ thập giới sa di đều gọi là sa di hết. Người nữ thọ thập giới xong cũng đều được gọi là sa di ni. Người nam trên 20 tuổi thọ toàn bộ giới 250 giới mới gọi là tỳ kheo. Người nữ thọ toàn bộ giới 348 giới giới bổn xuất gia thì gọi là tỳ kheo ni. Thức xoa mani là một quá trình của giai đoạn giữa từ sa di ni đến tỳ kheo ni. Mỗi sa di ni cần phải trải qua quá trình 2 năm thức xoa mani mới có thể thọ giới tỳ kheo và trở thành tỳ kheo ni. Về tính chất xuất gia, Phật giáo chia làm 3 loại. Bây giờ về cái bởi vì thầy dạy về giới bổn thì thầy phải dạy cho quý thầy hiểu được cái từ cái đẳng cấp của cái lộ trình mà xuất gia nó có bao nhiêu cái đẳng cấp của nó. Rồi bây giờ về cái tính chất xuất gia nó có phân chia làm mấy loại thầy cũng giải cho quý thầy hiểu, để không quý thầy chẳng hiểu xuất gia nó như thế nào quý thầy không hiểu đâu. Mà hiểu như vậy để làm gì? Để chúng ta biết cái đúng cái sai, để chúng ta nhìn cái số mà tu sĩ của chúng ta hiện giờ đang thực hiện họ có biết hay không, họ có làm đúng hay không. Nếu mà chúng ta không hiểu cái này thì chúng ta phê phán họ một cách mù mờ, còn chúng ta hiểu rõ chúng ta chỉ định rằng họ là những cái hạng người như thế nào chúng ta thông suốt hết. Một là thân tâm đều xuất gia đó. Thì bây giờ nó cái tính chất xuất gia nó chia làm ba loại. Cái loại thứ nhất là thân tâm xuất gia, thân cũng xuất gia mà tâm cũng xuất gia đó. Thì như vậy là chúng ta phải thấy cái thân tâm xuất gia là như thế nào. Đây thầy giảng ra để cho thấy. Thân trụ ở rừng, núi, hang, chòi lá, chùa, am, thất, cốc, đó là thân xuất gia. Nghĩa là cái thân của mình ở cái chỗ mà nó không có giàu sang, nó xa lánh những cái cám dỗ của vật chất đó, thì cái đó gọi là thân xuất gia. Trong tâm á, thì không còn luyến mộ, khoái lạc, ngũ dục, thế tục, sắc, lợi, danh, thuật, thì, nghĩa là năm cái dục lạc á, nó cám dỗ người á, mà trong tâm chúng ta mà không còn luyến mộ nó, không còn ham nó nữa, từ bỏ xa lìa những cái đó danh lợi, dâm, ăn ít ngủ ít là tâm xuất gia. Đó, thì thầy nói như vậy đó, rõ là cái thân của chúng ta xuất gia thế nào. Một cái thân xuất gia mà ở trong cái chùa to, thử có xuất gia không? Nó đâu có đúng nghĩa rồi. À, cái thân mà chúng ta xuất gia là nó phải nằm ở trong cái vị trí của cái nơi nào mà gọi là xuất gia, tức là nó phải có cái sự giải thoát ở trong đó chứ. Cái thân gì mà còn ở trong cái chỗ sang quá, cái thân gì mà còn nằm ở trên cái niệm mút một cọc vậy, thì thử hỏi là xuất gia kiểu đó là xuất gia cái gì? Cái đó là cái sai. Thân mà còn nằm ở trong cái nhà mà quạt máy rồi máy điều hòa không khí ấy, thì cái thân đó là cái thân thế gian chứ đâu phải là cái thân xuất gia. Cái thân xuất gia nóng lạnh thì phải chịu, chứ không có thể mà làm cho nó thế này thế khác để chạy theo cái dục lạc của cái cảm giác mát hay ấm đó, thì cái đó là không phải là thân xuất gia. Còn cái tâm mà cái thân mà ở trong liều am thất nhỏ bé mà cái tâm cứ dông rủi theo sắc dục, nhìn cô này ngó cô kia, thèm ăn cái này thèm khác cái kia, ham ngủ, sống độc cư không được á, thì cái tâm đó là tâm chưa có xuất gia đâu. Cái tâm đó là tâm còn thế dục đó, thì dù bây giờ có thọ 250 giới hay là 348 giới đi nữa, thì chúng ta phải biết cái tánh chất đó là cái tánh chất chưa phải là xuất gia. Vì vậy thôi, biết cái tâm mình như vậy á, thôi mình ra đời đi, đừng có mặc cái chiếc áo này mà làm xấu hổ Phật giáo đi, làm cho người ta cười chê Phật giáo đi. Mình biết mình tâm xuất gia chưa có được, và cái thân của mình mà còn ở nhà cửa sang đẹp, giường chẩm êm ấm á, quần áo lụa là đó, thì thôi cái thân đó thôi đi ra ngoài đời đi, đừng có ở trong cái chỗ mà xuất gia mà gọi mình thế này thế khác thì không có được đâu. Nó làm cho người ta cười thêm, chứ không người ta thấy cái như vậy người ta biết liền á, mình có xuất gia hay không, tâm xuất gia, thân xuất gia không đó, thì cái đó là cái sai đó. Thân tâm nhất trí an tâm vui đạo là thân tâm xuất gia, nghĩa là mình vui vẻ với cái tri túc thiểu dục của mình, ba y một bát á, thì đó gọi là thân tâm xuất gia. Nó phải hiểu đây là pháp, đây là phép tắc xuất gia chơn chánh, cũng là bổn phận của người xuất gia. Nó là cái thứ nhất á, cái tính chất mà xuất gia của nó là cái thứ nhất. Chúng ta phải thấy cái bổn phận xuất gia của mình. Có nhiều người không có thấy bổn phận xuất gia của mình, xuất gia rồi mà ăn mặc lè lẹt, xe cộ rườm rà, đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, người tới kẻ lui đủ thứ, rồi nhà cửa sang đẹp, thất của mình thì hơn là cái lầu đài của người khác, thì cái đó là thôi không phải là cái thân xuất gia. Còn cái tâm mà ăn uống một ngày 3-4 bữa thì thôi cái tâm đó cũng chưa phải xuất gia. Thôi mấy cái người này đi ra đời đi, sống theo người thế tục đi cho rồi đi, rồi để cho Phật pháp cho những người mà người ta chơn chánh thiểu dục tri túc á, người ta biết được thân tâm xuất gia của người ta, cái bổn phận của người ta, để người ta làm sáng tỏ lại Phật pháp. Còn mình thấy mình đắm nhiễm như vậy á, thì thôi đừng có ở cái chỗ mà xuất gia này mà làm ô nhục cho cái pháp xuất gia của đạo Phật, thì cái đó là cái đà địa ngục chứ chưa phải. Hết phước rồi đây thì quý vị sẽ biết cái địa ngục của quý vị. Hai, thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia. Đó, bây giờ cái phần thứ hai thì chúng ta thấy cái người mà thân xuất gia mà cái tâm chẳng xuất gia, ở đây nó giải thích cho chúng ta thấy rõ. Có người tuy cạo tóc, mặc tăng phục, trụ tự viện, không lấy vợ, không lấy chồng, hoặc cũng giữ được thân thanh tịnh, thân thanh khiết, song nội tâm của họ lại khao khát, nghĩa là không lấy vợ lấy chồng mà khao khát chồng vợ, khao khát ăn uống như hồi nãy thầy nói đó, thì cái người đó là cái tâm không xuất gia. Mà cái thân của họ thì họ ráng họ giữ gìn cho nó được người ta thấy cái tướng của họ đó là tướng xuất gia đó, cũng ăn mặc rách rưới, cũng ba y một bát, cũng theo kiểu như mấy ông khất sĩ vậy đó, đó là thân xuất gia. Còn cái tâm mấy ổng lung tung cho nên mấy ổng chịu khổ không nổi đó, đó là cái tâm không xuất gia. Do vì vậy đó, hai cái này nó không hợp nhau được, cho nên nó làm cho mấy ổng đây điêu đứng, là nó làm cho vị tu sĩ khổ sở lắm. Nếu mà hai cái nó hợp lại, nó đúng cái xuất gia thì nó giải thoát, mà nó không hợp lại, hai cái này nó đi hai ngã rồi, một ngã cái tâm thì nó chạy theo đời, mà cái thân thì trói ép nó trong giới luật để cho nó tu, thì kiểu đó là hai cái đứa này nó đánh lộn nhau trọng. Bởi vì nó có cái mặt trận tư tưởng ở trong đó. Cái thằng thân á, nó nói tao làm như vậy á thì tao mới xuất gia, còn cái thằng tâm nó mày xuất gia kiểu đó chết tao không có thọ hưởng được. Nó mặt trận tư tưởng nó đánh ở trong tan nát ở trong. Thì quý thầy thấy cái vấn đề đó là cái vấn đề hẳn nhiên là người tu sĩ chúng ta mà không có thực hiện mà thống nhất được á, thân tâm mà không thống nhất được á, thì nó là cái cuộc nội chiến nó rất mạnh ở trong đó đó. Nó dằn dai lắm. Thấy cái món đó muốn ăn, cái thằng thân nó nói ăn không có được, tao là xuất gia. Thằng tâm nó nói mày xuất gia kiểu đó tao thèm, phải không? Thì như vậy là chết với nhau, nó có cái cuộc đánh lộn nhau trong đó. cho nên thân tâm nó đánh giá nhau dữ lắm. Vậy mà khi tu hành chúng ta phải nhìn thấy được cái chỗ này, bởi vì đó tính chất xuất gia mà. Xuất gia sao cho đúng, chứ mà xuất gia không đúng nó cuộc cái nội chiến ở trong nó đánh, cho nên nó làm khổ chúng ta lắm. Xong nội tâm của họ lại khao khát tưởng nhớ đến ngũ dục, họ vì sinh hoạt cho đến vì danh vọng và địa vị của xã hội mà xuất gia. Nghĩa là cái tâm khao khát của họ, họ cũng thích làm ông này bà kia, cũng thích cấp bằng này cấp bằng kia, cũng thích muốn mình địa vị ở trong xã hội có người này kia, cho nên họ xuất gia là cái danh. Vì vậy mà nó có cái cuộc nội chiến ở trong đó. Cái thân của họ thì khép vô có bộ khổ hạnh lắm, nhưng mà cái tâm của họ nó muốn làm ông này bà kia thì nó đấu tranh với nhau dữ lắm. Đó là những cái mà thầy kể thêm ra để thấy cái cuộc nội chiến ở trong tâm của chúng ta, của người xuất gia không đúng cách. Đối với phương thức sinh hoạt xuất gia, họ không cảm thấy hứng thú, nhưng vì vấn đề sinh hoạt và sự bó buộc của quan hệ xã hội nên miễn cưỡng xuất gia. Vì cái sự mà danh dự mà quan hệ xã hội đó bắt buộc họ xuất gia miễn cưỡng như vậy, chứ họ không có thích. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình muốn làm cái ông đại diện của Phật giáo ở huyện này, mà nếu mà không xuất gia thì làm sao mà đại diện Phật giáo được, cho nên buộc vô phải làm cái ông lớn rồi để mình coi cái tất cả các tu sĩ ở trong huyện này. Thì do đó mình cũng là ngon lành, mình coi được cái số tu sĩ ở trong huyện mà, do đó bây giờ phải xuất gia. Xuất gia vô rồi bắt đầu đó mình chạy chọt như thế nào để làm được cái ông đại diện của Phật giáo của huyện. Do đó khi mà làm được đại diện rồi thì mình mới có cái quyền mà sai bảo mấy cái chùa khác được chứ, mấy ông thầy khác mới được chứ, kêu họ hội họp bảo họ làm cái này làm kia chứ. Đó là những cái quyền hạnh của mình có quan hệ, vậy mình thích cái đó cho nên mình xuất gia. Chứ sự thật không phải là nhắm vào cái chỗ giải thoát xuất gia, mà đó là cái chỗ danh lợi của mình. Cho nên cái tâm của mấy ông này nó không có thanh tịnh đâu, nó lăng xăng dữ lắm. Những hạng người này thật đáng thương, thương xót. Họ không được cái thú vị của sinh hoạt thực tại tu hành, cũng không được sự lợi ích của Phật pháp. Nghĩa là họ cũng chẳng được Phật pháp gì, họ chạy cái hình thức của họ, mang cái hình thức tu sĩ đó, chứ sự thật là họ chạy theo những cái danh lợi của dục lạc thế gian. Họ sẽ bị quả báo đời vị lai rất đáng sợ, do vì họ đối với tín ngưỡng Phật giáo có vấn đề. Nghĩa là họ vô tín ngưỡng Phật giáo là họ đặt thành vấn đề rồi, vấn đề danh lợi của họ đó, cho nên họ phải đọa địa ngục đó. Mượn đạo tạo đời nên sinh hoạt xuất gia không được hoàn chỉnh và còn nhiều sự lầm lẫn. Vì thế đây là một loại người xuất gia. Xưa Đức Phật thường quở trách, trong thời đại của chúng ta hạng tu sĩ này gần như là 80-90%. Đó, thầy xác định như vậy thì quý thầy cứ thấy rất là rõ ràng. Cái hạng người này là cái hạng người rất nhiều ở trong cái giai cấp mà tu sĩ của Phật giáo bây giờ. Xưa Đức Phật quở trách mấy ông này là gì? Trong thời Đức Phật không phải không có những cái loại tu sĩ này đâu, có chứ không phải không. Cho nên mới có một cái bài kinh mà Phật quở, mấy ông toàn là cư sĩ trọc. Ông Phật cũng dùng cái danh từ là cư sĩ trọc, chứ không có thể nào mà nói tu sĩ được. Đó. Thì thầy nhắc lại để cho quý thầy thấy cái tính chất của cái giai đoạn thứ hai này là nó không đúng cái tính chất của người xuất gia đâu. Đây bây giờ đến cái giai đoạn của người cái tính chất thứ ba. Bởi vì hồi nãy thầy có giới thiệu đó, nó ba về tính chất xuất gia thì phân chia làm ba loại. Bây giờ nó mới loại thứ hai, thầy giải thích cho quý thầy nghe. Bây giờ tới loại thứ ba, tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia. Đây là Bồ Tát chứng vị thánh. Bắt đầu đây mấy thầy thấy, thầy mới đặt cái chỗ này để cho Bồ Tát vị thánh. Tâm xuất gia mà thân thì chẳng xuất gia, đây là Bồ Tát chứng thánh vị. Các ngài không tham luyến ái của ngũ dục, vì quá độ chúng sanh nên thường quá hiện thân phận người tại gia, có vợ có con như các ngài Di Ma Cật, ngài Hiền Hộ. Các ngài tuy ở tại gia có vợ có con, nhưng tâm các ngài không nhiễm, không đắm, không tham, không dục, thanh tịnh sáng suốt, không động. Nhưng đây không phải là pháp tắc thông thường của xuất gia, nên chẳng thể thành phương thức sinh hoạt của xuất gia. người cư sĩ họ đâu có thọ sa di thập giới như mình đâu, cho nên họ đâu có thành phép tắc xuất gia đâu. Vì vậy mà mấy ông này đâu có thuộc về lại xuất gia, bởi vì họ có vợ con mà làm sao họ xuất gia, họ là cư sĩ mà họ còn ở lộ trình thứ nhất, cho nên họ chưa có thọ thập giới sa di, cho nên cái lộ trình thứ hai họ chưa có bước qua. Thế mà người ta gọi họ là những cái bồ tát chứng thánh vị. Thì quý vị nghĩ sao nè, họ có vợ con mà bây giờ họ không có, thầy nói bây giờ đặt thành vấn đề này, một người mà thánh vị rồi thì cái tâm dục nó không còn có, mà tâm dục không có thì họ ở với vợ họ được không? Các thầy cứ nghĩ đi. Còn cái này ổng ở có vợ có con, đẻ con ra thì tức là ổng có dục rồi chứ gì. Các thầy thấy không? Trời đất ơi, mấy ông cư sĩ này là di ma thật, có vợ con nè, ông hiền hộ có vợ con nè, chứ phải nói ông có vợ thôi thì thôi, bây giờ mình kết nhau thôi, bây giờ tôi không thấy nào mà tôi dục được hết thì tôi kết làm vợ chồng với bà vậy, để tôi thi hiện là tôi bồ tát, tôi độ chúng sanh, tôi dẫn dắt đi. Còn đằng này đẻ con ra, mà đẻ con ra thì không dục làm sao đẻ? Các thầy cứ nghĩ đi, như vậy là mấy ông này là như thế nào, các thầy nghĩ sao họ đặt ra như vậy chứ có được không? Đó là những cái mà kinh Di Ma Cật mà đã thấy được một cái gì mà gọi là thượng thủ, mà tất cả các đại đệ tử của Đức Phật trong thời bây giờ, ông Xá Lợi Phất cũng không dám đương đầu nữa. Các thầy cứ đọc kinh Di Ma Cật biết thì các thầy thấy nó rất rõ, phải không? Chỉ có ông Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới có thể đương đầu với ông ta, mới có thăm bệnh ông ta được, chứ còn không ai dám thăm bệnh ông ta được. Thiệt là ba cái ông đại thừa này thiệt, ông đưa cái ông dâm dục như vậy mà vô đây mà gọi, mà dâm dục là con đường sanh tử, thế mà đem vô gán vô trong đạo Phật gọi là thượng thủ, thì thầy thấy thiệt là quá quá tệ, không có chỗ nào mà nói được. Đặt kinh Di Ma Cật ra để mà hạ cái Phật giáo xuống tận gốc đó, chứ không phải thường đâu. Bài đặt ra cái pháp môn bất nhị, 62 lập luận của ngoại đạo trong thời đó, cái pháp môn bất nhị vẫn có, chứ không phải không. Thế mà bây giờ người ta lại lấy nhắm lên cái 62 lập luận của ngoại đạo để mà thành lập cái bộ kinh Di Ma Cật để mà phá Phật giáo tận cùng. Coi như là các bậc đại đệ tử của Đức Phật là cái người trí tuệ đệ nhất là ông Xá Lợi Phất, mà Đức Phật thường ca ngợi mà còn không dám đương đầu với ông Di Ma Cật, thì đủ biết rằng họ ca ngợi cái ông cư sĩ, cái ông cư sĩ mà có còn dục đẻ con chứ chưa phải hết. Đó, ở trong này trong kinh nói mà ông có vợ có con, chứ phải nói có vợ không thì thầy cũng nghĩ ông có vợ mà không có con thì chắc là hai ông bà này chắc không có gần nhau. Con này đẻ con ra làm sao, thầy nói trời đất ơi, một cái người mà không có dục thì làm sao mà sanh ra được cái điều đó. Thầy nói bây giờ cái người các con thì chưa có chứng tới chỗ đó đâu, mà chứng tới chỗ đó các con biết. Cho nên Đức Phật nói là mã âm tàng của Đức Phật như thế nào, nó không dục nó phải rút lại, còn cái người còn dục thì nó đâu có rút lại. Thầy nói thật đó các con, đừng có nghĩ cái chuyện đó, thầy biết quá rõ mà. Cái người còn dục thì nó đâu có phải cái chuyện đó. Cho nên ông A Nan mới lật y cho người ta xem coi của ông Phật coi như thế nào. Vì vậy mà ông ca giết bắt tội đó. Đó, thì tất cả những cái câu chuyện nó lặt vặt như vậy mà, nhưng mà chúng ta không nói ra thì chúng ta không hiểu được cái đạo Phật như thế nào, mà nó lầm lạc đủ cách mà người ta đặt như thế này thế khác. Đọc kinh sách Đại Thừa ta rất ngạc nhiên khi thấy cư sĩ Di Ma Cật và ngài Hiền Hộ, các ngài thể hiện là một cư sĩ tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Chỗ này rất đặc biệt của kinh Đại Thừa, tâm thanh tịnh mà thân cứ hưởng dục lạc thì làm sao tâm mình thanh tịnh? Cái tâm là cái chủ chốt, nó thanh tịnh rồi thì cái thân nó làm sao nó dục được, phải không? Các con thấy bây giờ thầy nói dịch trân cái vấn đề ăn thôi, mà cái tâm của thầy nó không có thèm ăn, nó thấy cái gì nó cũng không muốn ăn, thì bây giờ cái món ngon nào cái thân thầy nó có thèm muốn ăn không, phải không? Do cái tâm nó thèm, cái thân nó mới lấy nó ăn, mới thích ngon. Còn cái thân, cái tâm mà nó không thèm thì giờ có bỏ ngon nó cũng nuốt không ngon nữa, có phải không? Cái người ta thèm ăn thì thấy người ta ăn ngon thì ai thèm, cái tâm chứ cái gì, chứ đâu phải cái thân. Cho nên khi đó cái món đồ mà nó thèm thì nó bỏ vô nó trời ăn ngon quá, phải không? Cũng như bây giờ chúng ta đói thì cái thân nó đói thì cái tâm nó mới sanh ra nó thèm, phải không? Do đó nó mới có đòi hỏi. Còn cái này cái ông này cái tâm nó ông sạch hết rồi mà cái thân ổng thì sống hưởng dục lạc, bởi vì thân cư sĩ mà không dục lạc, mà rõ bằng chứng là có con. Cho nên do đó chúng ta thấy cái dục lạc nó phải có, Như vậy chúng ta có đáng tin không? Nhìn thấy cái thân mà hưởng dục lạc như vậy chúng ta có đáng tin không? Cho nên cái kẽ hở của cái những người mà viết kinh này á, làm cho kẽ hở chúng ta thấy. Bởi vì khi chúng ta tu chưa chứng thì chúng ta chưa hiểu đâu. Nhưng mà khi chứng rồi chúng ta biết. Bởi vì cái ly dục ly bất thiện pháp, nó có cái lạc của cái ly dục ly bất thiện pháp, nó đặc biệt lắm. Nó làm chúng ta thấy được cái dục lạc của thế gian như thế nào rất rõ rồi. Cho nên cái người mà nói sai là chúng ta biết. Còn cái người mà chúng ta chưa nếm được cái mùi ly dục, chưa có nếm được cái hỷ lạc của ly dục ly bất thiện pháp á, thì chúng ta chưa có rõ. Cho nên nghe người ta nói sao mình tin vậy thôi, chứ mình chưa biết. Chứ khi ly nó rồi nó không còn có cái chuyện đó nữa đâu. Mà nó không còn chuyện đó thì có ông trời làm sao ép nó được. Thầy nói đó là một cái phải suy ngẫm cho nó. Hai cái lộ trình nó rất rõ ràng. Một cái lộ trình người cư sĩ còn dục lạc nó khác, mà cái lộ trình của người tu sĩ không còn dục lạc. Mà đã ở trong kinh đã nói rằng Di Ma Cật đã chứng thánh vậy, vì độ chúng sanh mới thể hiện cư sĩ. Thể hiện cư sĩ kiểu nào chứ thể hiện cư sĩ mà kiểu đẻ con đó thì chắc chắn là thầy không tin rồi. Đó. Hai, đây là một loại kinh phá giới bằng một cái lập luận bất nhị để phá toàn triệt giới luật của Đạo Phật. Thầy đặt câu hỏi để cho quý thầy suy ngẫm coi có phải nó phá giới không. Bởi vì thân nó thanh tịnh quá, nó thành quả Phật rồi. Mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thành quả Phật rồi. Mà cái thân nó ở với vợ nó thì cái chuyện đó thì thầy làm sao mà không phải là những cái kinh này là kinh phá giới của Phật sao? Nó tự tại quá mà, nó vô ngại quá độ mà, cho nên nó xách rượu xách cá nó đi tùm lum cũng được hết mà. Nó thể hiện như là Tế Điên Hòa Thượng vậy đó mà. Thành ra làm sao mà chúng ta không nghi ngờ cái Phật giáo được. Thân thì dâm dục với vợ con, với vợ, mà tâm thì thanh tịnh như thánh, ai mà có tin nổi. Thiệt đó, thì quý thầy có tin nổi không? Bây giờ quý vị nói bây giờ như thầy bây giờ này, thầy nói thầy tu như vậy, vậy thầy làm chủ sanh tử, mà thầy kè thêm một bà vợ nữa thì quý vị có tin nổi không? Phải không? Ít ra nó cũng phải ly cái gì mới có tin được nổi chứ. Còn bây giờ đi song song hay là hai người ngồi trên không đa mà chở nhau, trời, ông thầy ông làm chủ sanh tử kiểu này chắc ông tử luôn đó chứ. Phải không? Đâu có cái chuyện đó được đâu. Nó thấy như vậy chúng ta đoán được, chứ không phải là chúng ta là người không có trí. Bởi vì Phật nói chỉ có con người có trí mới hiểu biết được cái điều này thôi. Còn cái người không trí thì không có hiểu ra. Còn chúng ta là con người là phải có trí chứ, thấy biết cái đúng cái sai chứ. Đâu lý nào mà đụng đâu cũng tin, đụng đinh đâu cũng tin hết. Mà kinh Di Ma Cật biết là in biết bao nhiêu không? Thế mà người ta ngu đến cái mức độ nghe pháp môn bất nhị hay lắm, nhưng mà đó là lập luận 62 cái lập luận của tà giáo ngoại đạo trong thời Đức Phật, chứ đâu phải hay ho gì. Nếu mà cứ đem ra thì chúng ta kê ra chúng ta thấy rất rõ, chứ đâu phải là cái gì hay. Ngày xưa họ cũng có những cái triết lý của họ, họ cũng lập luận rất là tuyệt vời, chứ đâu phải là đợi chúng ta bây giờ mới lập luận như vậy. Xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, khi một người chứng quả giải thoát còn sống trong dục lạc nữa hay không? Có người thắc mắc mà, nói ông giải thoát rồi, ông nói ông giải thoát rồi, vậy bây giờ ông sống trong dục lạc có được không, hay là không còn sống được ở trong đó nữa? Thì cái Bà La Môn đó hỏi Phật như vậy. Đức Phật dạy: Khi một người đã chứng quả giải thoát, tâm bất động trước các pháp, tức là tâm không còn bị tham dục tất cả các pháp, thì làm sao sống dục lạc thế gian được? Đó, Đức Phật xác định như vậy mà. Tâm mình hết dục rồi, mà giờ mình làm sao mình dục được ở thế gian? Tâm giờ hết thích ăn rồi, mà giờ bảo thích ngon thì làm sao thích được? Đó là những cái cụ thể và thực tế rất cụ thể rõ ràng, chứ không như là cái kinh Di Ma Cật nói cái kiểu đó thì như ở trên trời rớt xuống. Đây là không biết là cái bực nào đây, kỳ cục quá. Tâm thì giải thoát hoàn toàn, không còn dục lạc, mà cái thân thì ngủ với vợ. Thì thử hỏi là cái chuyện đó làm sao mà chúng ta tin nổi không? Đẻ con nữa chứ, không biết đẻ mấy con, chứ phải 5-7 đứa thì chúng ta chắc còn quảng hồn nữa. Ví dụ một vị đã sống chứng ngộ được lý bất tịnh của các pháp, thì làm sao còn thích ăn thích dâm dục được? Mà tâm đã thanh tịnh không móng khởi dâm dục thì làm sao có dâm dục được? Thế mà các vị này có vợ sinh con được, đây là lấy giải thưa che mắt thánh. Kinh Đại Thừa như vậy, một người trí không thể nào tin nổi. Các loại kinh sách này chỉ là người ngu mới tin mà thôi. Cho nên các loại kinh không thiết thực cụ thể, nghĩa là kinh mà dạy mà không thiết thực cụ thể cho cái đời sống giải thoát của chúng ta như vậy, mơ hồ như vậy, thì chúng ta chẳng có nên tin, mà xem nó như là cái những cuốn sách tiểu thuyết đọc chơi cho vui vậy thôi, chứ giải trí thôi, chứ còn nó không phải là những cái pháp môn mà chúng ta tu đâu. Chỉ có những người vô minh ngu si, không thấy không hiểu mới tin mà thôi. Xét cho cùng, trong cái cuộc đời tu hành của chúng ta, về cái đời sau khi Đức Phật nhập diệt đó, thì kinh sách và luật người ta đã viết rất nhiều, và viết rất nhiều để làm gì? Để phá toàn bộ giới luật của đạo Phật. Để làm gì? Để cho người ta chạy theo những cái dục lạc thế gian mà không bị phạm phải cái lỗi. Thì cái hình thức của kinh này á, nó cũng là vấn đề đó, để diễn cớ cho những tu sĩ chúng ta lấy cái cớ của ông Di Ma Cật đó mà chúng ta coi như là tổ chức phái Tân Tăng, có một vợ một con cũng đều là những vị tu sĩ được hết. Nó là cái hình thức mà chúng ta đã thấy người ta hô hào phái Tân Tăng thế này thế khác đó. Những hình ảnh của đạo Phật bây giờ tu sĩ hầu hết là tâm xuất gia, mà thân thì chẳng xuất gia. Nghĩa là nghĩa là cái thân của họ bây giờ họ sống họ không có xuất gia, mà cái tâm của họ thì họ nói họ thanh tịnh, họ xuất gia. Đó là cái phần mà chúng ta thấy nó cái hiện tướng của nó rõ ràng như vậy, chứ không phải là cái tâm xuất gia thật của họ đâu, mà đây là cái tâm xuất gia giả của họ. Cho nên cái thân của họ nó rong chơi, nó chạy theo dục lạc, nó chơi tạm chơi đỡ đó, chứ nó không có chơi thiệt đâu. Nhưng mà để chừng nào cái tâm họ thanh tịnh thật thì nó mới lôi cái thân họ trở về được. Còn bây giờ nó chưa thanh tịnh thật thì nó để cái thân nó chạy rong ở ngoài đường chơi chút xíu thôi. Quý thầy cũng đừng có lấy đó mà quở trách nó tội nghiệp. Đó thì quý thầy thấy cái vấn đề mà chúng ta như vậy đó, thì chúng ta cũng không nên lấy đó mà chê cười họ. Để chờ cho cái tâm họ thanh tịnh thì nó cũng lôi cái thân họ trở về được cái chánh pháp của đạo Phật. Chứ mình cười chê họ nhiều quá rồi họ nhột, rồi họ cũng không tu được, rồi cũng thành tội họ. Để cho họ tu được ngày nào, họ thắp hương Phật được ngày nào cũng là có cái lợi ích, chứ không phải là không lợi ích. Do những cái điều kiện mà họ tu tập như vậy đó, thì họ phải có những cái sự lừa gạt của thế gian, lừa gạt những cái người khác. Cho nên cái sự lừa gạt của họ thì bằng cách nào? Thì các thầy cũng sẽ thấy rằng họ lừa gạt thì họ nói đó là những cái hành động của họ phải nhập vào thế gian mới độ chúng sanh được, làm những hành động đó mới độ được. Chứ còn nếu mình không làm hành động đó làm sao độ được? Cho nên thí dụ như ông Di Ma Cật, ông có vợ con thì coi như là tôi phải nhập thế gian, thân tôi phải nhập thế gian, chứ tâm tôi là thánh vị rồi. Do tôi nhập thế gian tôi mới biết cái ngũ dục lạc nó cỡ mức đạo nào, tôi mới biết mấy ông, tôi mới lôi mấy ông ra. Chứ còn tôi mà không có nhập vô đó thì làm sao tôi biết cái khoái lạc đó như thế nào, rồi tôi làm sao tôi lôi mấy ông ra được. Tôi phải biết cái cấp độ khoái lạc đó là dục lạc nó như thế nào rồi. Mà bây giờ tôi thánh vị thì tôi đâu có biết được. Cho nên bây giờ tôi phải nhập xuống, tôi làm cư sĩ để tôi hiểu được cái đó rồi. Tôi biết là cái cấp độ đó là cấp độ khổ hay là nó khoái lạc như thế nào, tôi mới lôi mấy ông ra. Và bây giờ cái cấp độ mà giải thoát ly dục nó hơn cái đó nhiều, cho nên mấy ông phải bỏ cái khoái lạc của dục lạc đó đi mà theo tôi đi. Thì đó là cái lối lý luận của cái kiểu mà nhập thế gian để độ chúng sanh. Cũng như có người nói tôi có vô lầu xanh á, tôi làm lầu xanh á thì tôi mới độ mấy bà lầu xanh được, phải không? Có nhiều người nói tôi uống rượu á thì tôi mới dẫn dắt mấy ông kia nó khỏi uống rượu. Tôi có nhập vô tôi mới làm bộn rượu với mấy ổng, tôi mới nói chuyện mấy ổng nghe. Chứ còn nếu mà tôi không có làm bộn rượu thì tôi làm sao mà tôi nói chuyện mấy ông đó nghe. Nó là những cái lý luận của những cái người mà nghiện rượu mà lại nói rằng mình độ chúng sanh đó. Pháp thế gian nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải nhập thế gian, chứ đâu có lý nào mà rời thế gian mà độ chúng sanh được. Cho nên Phật pháp thì bất ly thế gian, họ nói vậy đó. Thì quý thầy thấy cái kiểu họ nói đó là những cái lấy cái màn thưa, cái giải thưa mà che mắt thánh. Khi chưa tu hành thành đạo, Đức Phật còn là một phàm phu thì có vợ sinh con giống như mọi người khác. Nghĩa là chúng ta thấy rất rõ mà, khi Đức Phật mà chưa có tu hành á thì ông có vợ nè, rồi ông sinh con nè, thì ông phải có dâm dục, phải không? Vậy mà dám nói là ông là Bồ Tát phổ minh ở đâu trên cung trời đủ sức, thì như vậy ông Bồ Tát rồi ông còn dâm dục nữa không? Mà ông xuống đẻ đứa con, bằng chứng là có La Hầu La. phải không? Như vậy là người ta huyền thoại ông này một cách sai lệch. À, cho nên ông Di Ma Cật cũng là Bồ Tát cái gì, cho nên ông cũng đẻ con được. Và ông Phật cũng là Bồ Tát ở trên cõi trời đậu xuất, tức là Bồ Tát phủ minh chứ gì. Ông lưu xuất, ông đầu thai xuống, cho nên giờ ông cũng đẻ con được. Thì như vậy là hai ông cũng giống nhau, cho nên có ai dám nói ông Phật đâu, lấy ông Phật làm cái nề đó. Nhưng mà không ngờ là ông Phật là lúc bây giờ ông tu chưa có chứng, phải không? Ông còn phàm phu, chứ lúc ông chứng rồi ông đâu có làm chuyện bậy bạ đó. Còn cái ông Di Ma Cật, ông đã là người thánh vị rồi, phải không? Đó, chúng ta thấy rõ ràng, phải không? À, do đến cho vì vậy đó mà ở đây thầy mới nêu cái hạnh của ông Phật, để không khéo người ta cũng lấy ông Phật cũng có vợ con, thì ông Di Ma Cật cũng có vợ con, thì tức là hai ông này cũng thánh hết chứ gì. Tại sao mà thầy lại chê ông Di Ma Cật mà thầy không nói ông Phật? Thầy dám nói ông Phật luôn. Ông Phật tại vì lúc bây giờ ông tu chưa chứng, 6 năm khổ hạnh với cổ Bồ Đề mới chứng đạo, phải không? Thì lúc bây giờ đó ông mới bỏ vợ bỏ con, ông mới làm được chuyện đó, cho nên ông mới cắt được, ông mới ly được dục, ly tất cả những ác pháp, cho nên ông mới thành tựu được, mới là có cái đạo Phật. Chứ đâu phải ổng là Bồ Tát ổng ly được rồi sao? À, cho nên vì vậy đó mà ở đây ông Di Ma Cật là những cái bậc thánh, không có thể nào mà có những hàng đại đệ tử mà ly dục mà đến nói chuyện ổng được, mà trong lúc đó ổng còn dục. Thì thử hỏi, nếu mà bây giờ có một ông Xá Lợi Phất trong cái thời Đức Phật mà còn là phàm phu, thì ông Xá Lợi Phất có phải là thầy của ông Phật lúc bây giờ không? Phải không? Các thầy thấy ông Xá Lợi Phất hiện bây giờ tất cả những cái giáo lý gì của Phật đều là ông thông suốt hết. Mà nếu mà có ông Xá Lợi Phất mà khi mà ông Phật chưa tu thì ông Xá Lợi Phất phải là thầy ông Phật. Còn đằng này á, ông Phật phải tu chứng rồi mới độ ông Xá Lợi Phất. Thì cho nên ông Xá Lợi Phất chỉ đệ nhất về cái trí tuệ, về pháp, thì lúc bây giờ Đức Phật chứng minh cho ông là đệ nhất trí tuệ. Là vì ông Phật truyền dạy cái pháp cho ông Xá Lợi Phất tu giải thoát, ly được dục, ly ác pháp, không? Mà ông Phật thì phải 6 năm khổ hạnh rồi thực hiện với cổ Bồ Đề 49 ngày mới ly tất cả các cái dục lạc thế gian được. Và như vậy bây giờ các thầy có thấy khi mà ông Phật đã thực hiện được rồi thì vợ ông còn đó, vợ con còn đó, tại sao ông về ông đẻ đứa nữa? Phải không? Nếu mà đẻ đứa nữa thì nói ông đó là Di Ma Cật, thầy đồng ý. Còn đằng này ông Phật không có làm chuyện đó nữa thì thầy thấy đó, ta hết dục rồi thì ta là còn sao ta đẻ đứa con nữa? Thì đâu có cái la hầu la thứ hai nữa được, phải không? Chỉ có một la hầu la thôi chứ đâu có còn la hầu la thứ hai nữa được. Đó là cái bằng chứng hiển nhiên để chúng ta thấy rằng kinh Đại Thừa nó là một cái phá đạo Phật hết chỗ nói, không có thể nào mà chúng ta tin tưởng được nó hết. Thầy nói là thầy nói, dù là thầy có đọa địa ngục cách gì thầy cũng vẫn nói, không sợ nào hết. Nghĩa là bây giờ thầy làm chủ được cái sống chết của thầy rồi, thầy muốn chết nào thì chết, thì bây giờ cái thân của thầy bây giờ nó làm sao hành hạ thầy được nữa. Cho nên thầy có nói thì địa ngục cũng tới với thầy được, phải không? Còn cái người nào mà chưa có làm chủ được á, mà nói bậy như vậy đó, và coi chừng á, cái thân nó nằm sình chương lên đó, đó là nó cái địa ngục thế gian cho mà biết. Còn bây giờ đối với thầy thì đâu có ngán cái địa ngục nữa đâu, thầy coi cái địa ngục cũng như là cái thiên đàng của thầy rồi. Cho nên thầy đâu có sợ, kinh nào nó bậy là thầy đạp đầu nó xuống hết. Chứ mấy ông đừng có nói tổ, mấy ông viết tầm bậy vô đây phá đạo Phật mà dễ với thầy đâu. Đó, hôm nay lời thầy nói nó còn ở trong băng, nó không bao giờ mất đâu, thầy không sợ đâu, ngàn đời nó cũng vẫn còn. Nếu mà các con mà giữ được 1 triệu năm nó vẫn còn tiếng nói của thầy, mà giữ không được thì thời gian nó xóa mất thôi. Thì cái đó là cái lời dạy đúng đắn của thầy không sợ ai hết. Thế mà ở đây ông Di Ma Cật, ông Hiền Hộ lại là dâm dục với vợ sinh con, mà được gọi là Bồ Tát chứng thánh vị. Bồ Tát này thuộc về loại Bồ Tát giả hiệu. Tất cả hàng đệ tử của Đức Phật, tất cả hàng đại đệ tử của Đức Phật trong thời bấy giờ đều sợ ông ta hết, không ai dám đến đương đầu với ông ta. Chỉ có đại trí văn thù tưởng tượng của kinh Đại Thừa mới dám đương đầu với ông Di Ma Cật, kẻ ngoại đạo, dám cả gan giết kinh này, hạ bệ Phật giáo tận gốc. Nếu đời sau này không có người chứng nghiệm lời dạy của Đức Phật thì ai là người mà dựng lại giáo lý?